Độc sùng chị dâu, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lincoln chậm rãi dừng lại tại cửa lớn Bắc Gia, Bắc Diệp Huy ôm Tầm Thiên Hoan cẩn thận, nhẹ nhàng đặt lên xe lăn, sau đó lại tự mình đẩy vào trong biệt thự, hai bên có người hầu vô cùng cung kính đứng lặng. Quản gia đi tới bên cạnh Bắc Diệp Huy, nhỏ giọng nói, lão thái gia đến đây. Ánh mắt Bắc Diệp Huy sâu, sau đó thấp giọng nói. Tôi biết rồi, quản gia lui đến một bên, Bắc Diệp Huy tiếp tục chậm rãi đẩy Tầm Thiên Hoan về phía trước. Tầm Thiên Hoan trong lòng bàn tay chưa phát giác ra hơi có mồ hôi, vừa rồi trong lời quản gia nói, cô đương nhiên là có nghe được, lão thái gia chính là gia gia. Ông nội Bắc Diệp Huy, à, hẳn sao có thể đến, chỉ chốc lát Tầm Thiên Hoan và Bắc Diệp Huy vào đến phòng khách. Trên ghế salon, một lão thái gia gần thất tuần, đầu tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn rõ nét, đôi mắt kia lại sáng ngời hữu thần. Gia gia, ngài tới rồi. Bắc Diệp Huy mỉm cười. Làm sao tới trước cũng không nói với con đi đón ngài a. Gia gia hiền lành nhìn Bắc Diệp Huy cùng Tầm Thiên Hoan, nói. Nghe nói cháu dâu bị thương ta muốn đến xem, con công tác bận rộn như vậy, ta không muốn con bận tâm, ha ha. Tầm Thiên Hoan cười nói. Gia gia, ngài khỏe. Gia gia nhìn Tầm Thiên Hoan cười. Trên đùi bị thương thế nào? Tầm Thiên Hoan mỉm cười nói. Cảm ơn gia gia quan tâm, con hiện tại khá, mấy ngày nữa hẳn là có thể đi. Như vậy cũng tốt, gia gia hướng sau lưng dùng tay ra hiệu, một vệ sĩ mặc tây trang cầm ra hai cái gói to, bên trong làm như là lễ vật gì đó, đem tới tay Tầm Thiên Hoan, còn chưa chờ Tầm Thiên Hoan kịp hỏi, gia gia giải thích. Đây là thuốc bổ, hỗ trợ điều trị vết thương trên đùi con khôi phục. Tầm Thiên Hoan nhìn hai cái gói to chậm rãi nói. Gia gia cảm ơn ngài. Tầm Thiên Hoan nhìn coi mặt trên nhãn hiệu cảm giác có điều. Cái này hai túi đều là thuốc bổ sao? Gia gia gật đầu nói. Đều là thuốc bổ, bất quá có một túi là, con cùng Diệc Hâm hai người đều phải ăn. Tầm Thiên Hoan quái lạ, bật thốt lên hỏi, hai người chúng con đều phải ăn sao? Gia Gia lần nữa gật đầu, hòa ái nói, đúng vậy, lúc ấy mẹ Diệc Hâm ăn cái này sau tháng thứ hai mang bầu Diệc Hâm cùng Diệc Huy. Tầm Thiên Hoan kinh ngạc mở to hai mắt không khỏi. À, một tiếng, Bác Diệc Huy nhất thời nhịn không được ho lên tiếng, che ngực nhịn không được ho dữ dội. Phản ứng của Tầm Thiên Hoan cùng Bắc Diệp Huy tựa hồ đã ở nằm trong dự liệu của Gia Gia, chỉ là cười cười nói. Hai người các con kết hôn cũng một thời gian, ha ha, cũng mau có tin tức đi, thân là vợ của tôn trưởng Bắc Gia, nối dõi tông đường, đây là nghĩa vụ, ta cũng già rồi, nói chuyện thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó, các con cũng đừng trách ta. Tầm Thiên Hoan ngẩn người, sau đó cười cười, cái kia, làm sao có thể. Ha ha, cầm lấy hai túi thuốc bổ, lại nhìn Bắc Diệp Huy, không ngờ ánh mắt hai người đụng cùng một chỗ, lại không hẹn mà cùng thu hồi ánh mắt lại, rất là quẫn bách. Nhìn xem trong tay thuốc bổ Tầm Thiên Hoan ước gì ngay lập tức đem chúng nó bỏ qua. Gia Gia đột nhiên tại trong nháy mắt thoáng phiền não, nặng nề thở dài. Diệc Hâm à, trong khoảng thời gian này, Diệc Huy đã chạy đi đâu? Lâu như vậy đều không có tin tức, các con kết hôn ngày đó nó cũng không có quay về, thật sự là quá không giống lời nói, đứa nhỏ này, khi nào thì mới có thể chính thức hiểu chuyện a, gần đây đều không làm việc đàng hoàng, đem tất cả nhiệm vụ đều gánh tải trên người của con, coi như là em trai cũng có thể vì ca ca chia sẻ một ít phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia nói một phen khiến Tầm Thiên Hoan cùng Bắc Diệp Huy ngạc nhiên. Tầm Thiên Hoan ánh mắt hướng Bắc Diệp Huy, mấp máy môi, việc này thật đúng là... Bắc Diệp Huy rủ mắt xuống, lông mi thật dài như chìm vào bóng tối, vẻ mặt không chút biểu cảm, hắn nói. Đúng vậy, nó thật sự là, quá không hiểu chuyện, Tầm Thiên Hoan cười, Gia Gia, ngài không cần lo lắng, mấy ngày hôm trước chú em có điện thoại chúc mừng tụi con. Thấy Gia Gia ánh mắt sáng ngời, nói, thật vậy chăng, đúng vậy, nó hiện tại ở đâu, Tầm Thiên Hoan hơi ngạc, ngài, hắn tại Mỹ Quốc, Bắc Diệp Huy kinh ngạc nhìn xem Tầm Thiên Hoan, Gia Gia sững sờ, nó sao lại ở nước Mỹ? Mới đây không lâu không phải còn đang ở Hàn Quốc, Tầm Thiên Hoan sờ lên cái trán, sau đó nói, ha ha, nghe nói mới đi vài ngày, à, thì ra là như vậy a, tiểu tử này từ nhỏ đã chạy lung tung rồi. Bắc Diệp Huy mỉm cười, hướng cô nói, em giúp anh giải vây rồi, Tầm Thiên Hoan tay rời xuống, lại sờ lên cái mũi, cười cười. Cách chương.